Chương 1859, Hồng Quân xuống núi. Một vệ chân linh vào chiêu yêu phiên, muốn thoát khỏi chiêu yêu phiên, chỉ có thể hóa điệu linh hồn của chính mình, hóa điệu ba hồn bảy phách của mình. Ngọc Độc Tú trong mắt chín đạo hồng ngông tử khí đan sen ngang dọc, một đôi mắt nhìn hư không vô tận, nhìn cái kia mãng hoang đa y đi à, hơi nhếch lên, bây giờ bản tọa thôi diễn ra huyết mạch hóa sinh thuật, đem ba hồn bảy phách của mình hóa vào trong huyết mạch, nung nấu mình phát tác, triệt để thoát khỏi chiêu yêu phiên khống chế. Ha ha ha, hồ thần ngươi phiền phức lớn rồi. Sau khi nói xong, chỉ thấy Ngọc Độc Tú chậm rãi đứng lên, nhẹ nhàng nói, Thanh Nhu ở đâu? Đệ tử ở cái kia Thanh Nhu đi tới. Chúng ta đi tới cái kia mãng hoang đi tới một lần, bản tọa cùng lang thần bạn thâm giao, bây giờ có thể không thể nhìn lang thần bị khinh bỉ. Đúng. Cái kia Thanh Nhu thân thể quay cuồng một hồi, trong nháy mắt biến thành nguyên hình, trên lỗ mũi trùm vào một con kim cương trác, Linh Ngọc đồng tử đi ra, nắm cái kia Thanh Nhu, Ngọc Độc Tú phóng người lên Thanh Nhu, đứng dậy hướng về hạ giới đi. Tu hành nay pháp, tổn hại đạo cơ, đối với yêu tộc tới nói chính là thương tổn chí mạng, nhưng là sinh mệnh thành đáng quý, tự do giá cả càng cao hơn, không biết bao nhiêu yêu thú tình nguyện tu hành nay pháp, cũng không nguyện ý hoàn toàn đem sinh mệnh giao phó ở yêu thần trong tay. Làm chiêu yêu phiên đánh mất làm người sống lại sức mạnh sau khi, chiêu yêu phiên không ở làm người ước ao, ngược lại trở thành mọi người lao tủ. Ngọc Độc Tú chậm rãi đi lên Thanh Nhu, ra Bạch Ngọc Kinh, hướng về kia mãng hoang đa y đi a đi. Hồng Quân động. Nhìn Ngọc Độc Tú hướng về mãng hoang đa y đi a đi, chư thiên vạn giới đại năng trong nháy mắt có cảm ứng, trong hai mắt thần quang phun ra, bây giờ yêu tộc bấp bênh, tiểu tử này cũng không phải là muốn làm cái gì yêu thiêu thân chứ. Mọi người ở đây nghi hoặc thời gian, Ngọc Độc Tú vô Thanh Nhu, đi ngũ trắng quan. Cảm thụ được các vị đại năng ánh mắt, Ngọc Độc Tú thầm mắng một câu, đây không phải là tìm cho mình sự tình sao. Giáng lâm ngũ trắng quan, cái kia Trấn Nguyên dẫn dắt thủ hạ đệ tử trước tới đón tiếp, xin chào Hồng Quân đạo trưởng. Xin chào Trấn Nguyên đạo trưởng. Ngọc Độc Tú rơi xuống Thanh Nhu, quay về Trấn Nguyên tử thi lễ. Cũng còn tốt, Diệu Tú là đi tới ngũ trang quan thăm bạn, bản tọa cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Nhìn Ngọc Độc Tú tiến vào ngũ trang quan, 33 tầng tượng thần, hổ thần đều là thở phào nhẹ nhõm. Ngọc Độc Tú sức mạnh, chư thiên vạn giới đều biết, Ngọc Độc Tú mưu kế cùng bố cục năng lực, càng la chư thiên vạn giới bấm tay khẽ đếm, coi như là Thái Dịch giáo tổ cũng khó có thể với tới. Đạo hữu đại giá quang lâm. Bần đạo này ngũ trang quan rồng đến nhà Tôm Trấn Nguyên, nhìn Ngọc Độc Tú trong mắt tràn đầy cảm khái. Người này năm đó chính là khinh thường chư thiên nhất chi Độc Tú, nhân duyên tế hội, bái nhập Huyền Tạo Tông, làm cho Huyền Tạo Tông ở Phật Gia Linh Sơn địa giới mở mang bờ cõi, trở thành chư thiên vạn giới hỉ hệ mở có tông môn một trong. Huống chi mượn Ngọc Độc Tú tính toán, Trấn Nguyên hoàn toàn nắm giữ tiên thiên linh căn cây quả nhân sâm, thành lập ngũ trang quan, trường sinh bất tử ung dung tự tại, cũng coi như là trong thiên địa được đại tiêu giao người. Ngọc Độc Tú cười khẽ, chậm rãi đi tới Trấn Nguyên trước người, đa tạ lao tổ năm đó Linh Sơn sông núi tri ân đức, Hồng Quân một ngày không dám nhẹ quên. Không dám không dám, đạo trưởng khách khí, kính xin mời vào. Trấn Nguyên nói. Cảm thụ được chư thiên vạn giới dòm ngó ánh mắt, Ngọc Độc Tú theo Trấn Nguyên đi tới ngũ trang quan bên trong, ngăn cách tầm mắt của mọi người. Ngọc Độc Tú nói, đại tiên từ bi, trước bần đạo gặp được này ngũ trang quan quanh thân lưu dân vô số, đại tiên tuy rằng đã được trường sinh quả vi, nhưng vẫn là tâm hệ thiên hạ chúng sinh, chúng ta không thể cùng cũng. Trấn Nguyên bất đắc dĩ nói, hết cách rồi, lao đạo ta lòng dạ mềm yếu, lòng từ bi, nhưng là không nhìn nổi chúng sinh bị khổ. Ngọc Độc Tú nghe vậy gật gật đầu, Trấn Nguyên nhìn về phía Ngọc Độc Tú, sau đó đang nhìn một bên Thanh Phong Minh Nguyệt hai đạo đồng nói, về phía sau đánh xuống mấy cái trái cây, chiêu đãi miệng hạ. Hai vị đạo đồng lĩnh mệnh đi, nhìn hai vị kia đạo đồng đi xa, Trấn Nguyên mới mở miệng nói, không biết miệng hạ hôm nay đến ta đây ngũ trang quan đột nhiên đến thăm, vì chuyện gì? Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, yêu tộc thế lớn, không dối gạt đạo trưởng, bần đạo hôm nay đến ngũ trang quan bất quá là một cái ngụy trang thôi, ta tới chính là vì yêu tộc việc, bản tọa đã nghĩ tới phân liệt yêu tộc phương pháp xử lý, chẳng qua là ta cái kia Ngọc Kinh Sơn bị người tập trung, muốn đi ra không kinh động người, nhưng là đừng hỏng, vì lẽ đó chạy tới đánh tống tiền. Nếu có thể phân liệt yêu tộc, phá hoại yêu tộc nhất thống, đạo hưu tất nhiên là ta nhân tộc thậm chí chư thiên vạn tộc cân chủ Trấn Nguyên nhất thời sắc mặt trịnh trọng. Ngọc Độc Tú cười cợt, nhìn Trấn Nguyên nói, đạo trưởng bây giờ nên triệt để nắm giữ này cây quả nhân sâm đi. Nâng miệng hạ phúc phận, Trấn Nguyên nở nụ cười. Đang nói, cái kia Thanh Phong Minh Nguyệt hai vị đạo đồng đi vào, trong tay từng người bưng khay, mặt trên bày ra hai vị đứa bé. Ngọc Độc Tú nói, đa tạ đại tiên khoản đãi. Lời nói hạ xuống, đang muốn đi nắm quả nhân sâm, không hề nghĩ rằng đột nhiên một bàn tay lớn xuất hiện, trong nháy mắt bắt được cây quả nhân sâm. Một trận phách lối tiếng cười vang lên, ha ha ha, ha ha ha, ta liền biết, theo tiểu tử ngươi tất nhiên rất nhiều chỗ tốt. Rất nhiều chỗ tốt. Ngọc Thạch lao tổ xuất hiện giữa sân, đoạt hai viên trái cây, đem bên trong một viên nhét vào Thánh Anh trong tay, mặt khác một viên trực tiếp nhét vào trong miệng, trên mặt lộ ra vẻ say mê. Lớn mật từ đâu tới mau tặc, dám đến ta Ngũ Trang Quan làm cản Thanh Phong quát mắng. Cái kia Trấn Nguyên gặp được Ngọc Thạch lão tổ xuất hiện, nhất thời sởn cả tóc gáy, một đôi mắt nhìn cái kia Thanh Phong Minh Nguyệt, sau đó khoát tay háo một cái, lại đi đánh hai viên trái cây hạ xuống. Ba viên Ngọc Thạch lão tổ nói hàm hồ không rõ. Cái kia Thanh Phong Minh Nguyệt không tìm được manh mối, một đôi mắt nhìn về phía Trấn Nguyên Tử, Trấn Nguyên Tử nói, ba viên liền ba viên. Trấn Nguyên Tử thân là chư thiên cường giả đỉnh cao, mặc dù không từng cùng Ngọc Thạch lão tổ từng qua lại, nhưng Ngọc Thạch lão tổ tìm mãng hoang phiền phức, tứ hải phiền phức, âm ti phiền phức cũng đều là rõ ràng trước mắt kẻ này nhưng là một cái phiền toái chủ, không giảng đạo lý, hay là trước đem hầu hạ được rồi, đuổi đi lại nói cái khác. Lão tổ hôm nay làm sao rảnh rỗi quang lâm hàn xá? Trấn Nguyên nhìn về phía Ngọc Thạch lão tổ. Ngọc Thạch lão tổ hàm hồ nói, bất quá là theo Hồng Quân tiểu tử lại đây tham gia trò vui thôi. Nhìn Ngọc Thạch lão tổ, du tờ re Thánh Anh, Trấn Nguyên nhìn về phía Ngọc Độc Tú, Ngọc Độc Tú đem cái kia Thánh Anh ôm, nhìn về phía Ngọc Thạch lão tổ, ngươi kẻ này làm sao theo ta tới? Ngược lại nhàn rỗi cũng không sự tình, vừa vặn ngươi hạ giới mà đến, lão tổ ta cũng theo lại đây tập hợp tham gia trò vui. Ngọc Thạch lão tổ mãn bất tại hồ liếm liếm tay, ăn ngon thật, trái cây kia ăn ngon thật. Đạo trưởng, ngươi trái cây kia ngày sau phải trông coi cẩn thận, bị cái tai họa này nhìn chằm chằm, không thể thiếu ngươi trái trên cây được ăn không còn một ngống. Ngọc Độc Tú nói. Trấn Nguyên nghe vậy thể diện co giật, cái kia Ngọc Thạch lão tổ trừng mắt Ngọc Độc Tú, nói cái gì vô liêm sỉ lời, lão tổ ta là này loại người sao? Ngươi là ngươi kẻ này so với ta nói còn muốn vô liêm sỉ gấp một vạn lần, ăn không tính, còn muốn đóng gói mang đi. Ngọc Độc Tú không chút khách khí, chút nào không nể mặt Ngọc Thạch lão tổ. Ngọc Thạch lão tổ nghe vậy cũng không nóng giận, chỉ là cười ha hả, làm sao sẽ, ngươi cả nghĩ quá rồi, đó là trước đây, bây giờ lão tổ ta đã cải tà quy chính, tiểu tử ngươi không nên nói xấu ta. Đang nói, cái kia Thanh Phong, tên tháng bưng trái cây đi vào, Trấn Nguyên đại tiên, Ngọc Thạch lão tổ, Ngọc Độc Tú mỗi người có một quả trái cây, Ngọc Thạch lão tổ không kịp chờ đợi đem trái cây nhét vào trong miệng, tiên thiên linh căn mùi vị chính là không tờ âm ở thừa nờ dê, không biết cái kia tiên thiên linh căn bản thể ăn như thế nào, có phải là cũng một loại ăn ngon. Trấn Nguyên trong tay trái cây đang hướng về trong miệng đưa, nghe lời nói này trợn mắt mất mồm, biểu tình trên mặt cứng ngắc ở nơi nào. Cái kia Ngọc Thạch lão tổ cười ha hả, lão tổ ta chính là nói thuận miệng, ngươi sao không nên lưu ý. Không nên lưu ý. Cái kia Trấn Nguyên cứng ngắc đem trái cây nhét vào trong miệng, sau đó liên tục cười khổ, lão tổ suýt chút nữa đem ta hủ chết. Ngọc Độc Tú đem vật cầm trong tay trái cây nhét vào Thánh Anh bộ ngực bụng trong túi, nay cái yếm cũng là một món bảo vật, Ngọc Độc Tú lấy tạo hóa đan lô điêu luyện, mỗi bên loại thiên tài địa bảo gia trì, thậm chí sáp nhập vào một thế giới, có thể chứa văn vật, huyền diệu khó lường, chính là một kiện pháp bảo. Thánh Anh đem chính mình trong tay trái cây cũng thả đứng lên, nhưng là không nợ ăn, Ngọc Độc Tú biết đứa nhỏ này tất nhiên còn nhớ tới chính mình mẫu thân. Xoa xoa Thánh Anh đầu, Ngọc Độc Tú cười khổ, đại tiên, kẻ này cho ngươi thêm phiền thoái. Không sao, ta cái kia cây ăn quả này liền thu đến, Thu Trấn Nguyên cứng ngắc mặt nói. Đợt, các bạn nhớ vuốt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.